Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 350, tình huống phức tạp. Tiếng mắng không ngừng, thiên đạo website bên trong, Hạ Điềm đồng học cái kia thiếp mời phía dưới, mới vừa rồi còn đều là tiếng mắng, nhưng là hiện tại, hướng gió toàn bộ cũng thay đổi. Ngoạn tào. Nhà ta trí năng quản gia nói cho ta, cái này hai tấm ảnh chụp tương tự trình độ, đạt đến 99.999.999%. Chẳng lẽ, bọn hắn thật là cùng là một người? Đây cũng quá xả đạm đi. Ta hoài nghi chính mình trí năng quản gia xuất hiện sai lầm. Các ngươi đâu? Nhà ta cũng thế, ta dựa vào, phát hiện này. Có thể khó lường a, lợi hại, đúng rồi, người nam kia vương tây ảnh chụp, xác định là chân thật sao? Xác định, kia ảnh chụp tại chính thức trên website là có thể lục soát. Hơn nữa nam vương tây, lúc trước vẫn là một tên phóng viên. Các người lật xem một chút hắn trụ trì tiết mục đài truyền hình ghi chép là được rồi. Những cái kia internet bên trong toàn bộ đều có. Ta tam quan đã bị lật đổ. Thật là một người, xác định không sai, ta nghĩ tới rồi một kiện phát tài làm giàu mới đường tắt. Chỉ cần đi Thái Lan biến tính, sau đó tìm tới một kẻ có tiền người gả, lập tức liền có thể hướng đi nhân sinh đỉnh phong a. Thiên đạo website bên trong, vô số đám dân mạng đều tại thảo luận kịch liệt chuyện này. Nguyên bản vô số đám dân mạng đều là đang chú ý zombie tinh dính virus vấn đề. Kết quả, bởi vì Vương Tây vấn đề thân phận, hoàn toàn bị hấp dẫn tới. Dù sao, so với zombie virus mà nói, Vương Tây là nam hay là nữ, rốt cuộc là thông qua thủ đoạn gì cùng Poseidon làm ở chung một chỗ. Thậm chí càng kết hôn loại chuyện này, càng có bát quái tính. Lại càng dễ để cho người nghị luận. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều Vương Tây đồng sự hiện thân thuyết pháp. Thậm chí còn có lúc trước tham dự Vương Tây bới mộ tổ. Người thần bí giết sạch rồi Vương Tây cả nhà. Thậm chí hết thảy thân thích vụ án chính thức các nhân viên. Ở loại này cuồng nhiệt dư luận phía dưới, cũng nhao nhao đứng đi ra. Có người cung cấp Vương Tây ảnh chụp, có người giảng thuật Vương Tây làm ra tàn nhẫn sự kiện. Còn có người đem lúc trước những người chết kia nhóm ảnh chụp đặt ở trên Internet. Đồng thời còn làm đại lượng người chết tử vong giám định kết quả. Toàn bộ đều là bởi vì tú hoa châm đem đầu xuyên thấu. Từ đó tạo thành tử vong. Khi này chút tin tức phóng xuất sau. Nữ vương Tây sẽ sử dụng tú hoa châm ảnh chụp, cũng đều bị bới đi ra. Thế là, toàn bộ thế giới, đều triệt để ồ lên. Thật sự, hải thần Poseidon, ưa thích nhân yêu. Vương Tây, trên thực tế là cái nam nhân. Cái quái gì vậy? Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta một mực thầm mến đối tượng. Ngay cả nằm mộng cũng nhớ nữ nhân. Hiện tại ngươi nói cho ta. Hắn có thể là cái nam. Nữ thần của ta, lớn dây dây nữ thần. Chậc chậc, các vị nhìn lên tới, hình như đều không phải là rất vui vẻ a. Có điều, không biết tại sao, ta khi biết tin tức này sau đó cả người đều đặc biệt hưng phấn. Ha ha ha ha, ta phát hiện mình hình như càng yêu Vương Tây rồi. Không được. Ta nếu muốn biện pháp trà trộn đi vào Atlantis, ta muốn cướp cô dâu, ta muốn phá hư hôn lễ của nàng. Trên Internet, thật là loại người gì cũng có. Vô số thiếp mời điên cuồng xông ra. Ngay tại toàn bộ thế giới đều xôn xao thời điểm. Các đại quốc gia cũng khẩn cấp tổ chức hội nghị. Đế quốc, một chỗ màu đỏ trong phòng. Đế quốc hoàng đế cùng mấy tên trưởng lão đều tại. Zombie tinh bên trong đã tìm rất nhiều nguyện vọng phi hành ra nhóm đi khai hoang rồi. Tin tưởng không bao lâu liền sẽ có càng nhiều tin tức hơn truyền về. Hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là tìm tới chống cự loại kia virus dược vật. Bằng không mà nói, một khi đem virus dẫn tới địa cầu, toàn bộ thế giới đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Chúng ta có thể tuyệt đối không thể giống như là zombie tinh như thế, hoàn toàn bị virus phá hủy. Nhị trưởng lão mở miệng. Đúng vậy a, chuyện này quá trọng yếu. Đúng, nhất định phải tìm tới giải quyết kia virus phương pháp xử lý. Nếu không, lần này vũ trụ thăm dò tuyệt đối không phải kỳ ngộ, mà là một trận tai họa thật lớn. Zombie tinh bên trong tài nguyên rất nhiều. Một khi có thể ức chế kia virus, đế quốc chúng ta sẽ lần nữa tiến vào nói cho thời kỳ phát triển a. Mặt khác mấy đại trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng nói. Cao nhân tiên sinh nói đến quả nhiên không sai. Vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ. Zombie tinh, nói không chừng chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Tại kia trong vũ trụ bao la, nói không chừng vẫn tồn tại càng cường đại hơn tinh cầu. Bất kể là khoa học kỹ thuật, vẫn là võ đạo, vượt xa địa cầu tồn tại. Đế quốc hoàng đế không nói gì, mà là tại trong lòng lẩm bẩm nói xong. Sau nửa ngày, hắn lúc này mới lên tiếng. Zombie tinh sự tình đã giao cho những cái kia các nhà khoa học. Ta tin tưởng bọn hắn có đầy đủ trình độ, có thể giải mã virus. Tiếp xuống, vẫn là thảo luận một chút Poseidon đại hôn sự tình đi. Một chút người bình thường có lẽ không biết, nhưng là ta nghĩ đại gia hẳn là đều rõ ràng Vương Tây Chân thực thân phận a. Hả? Lời này nói xong, mấy đại trưởng lão trên trán nhau nhau xuất hiện hắc tuyến. Đúng a, có ít người không biết chân tướng, nhưng bọn hắn nhưng là rất rõ ràng. Thậm chí ngay cả Vương Tây tu luyện công pháp gọi là Quỳ Hoa Bảo Điển cũng đều biết, đồng thời cũng phi thường rõ ràng Vương Tây lai lịch, còn có hắn mạnh lên phát ra sử. Poseidon nhất định là biết rõ Vương Tây chân thực giới tính, một điểm này tuyệt đối không cần hoài nghi. Tam trưởng lão trầm giọng nói đến. Vương Tây người này, căn cứ điều tra của chúng ta, tâm ngoan thủ lạt, vì thu hoạch được công pháp, đào nhà mình mộ tổ, thậm chí còn tàn nhẫn giết chết cha mẹ cùng người thân. Quan trọng nhất là, đoạn kia linh khí khôi phục thời gian bên trong, hắn nhưng không có ít đối với những khác nam nhân động thủ. Nếu không phải là hắn thực lực quá mạnh, thiên la địa võng người đã sớm động thủ. Ngũ trưởng lão khóa lông mày, lúc ấy trên thực tế đã chuẩn bị bắt đầu động thủ. Kết quả Atlantis xuất hiện, Vương Tây đến rồi trên một chiếc phi thuyền, cho nên mới sẽ chậm trễ. Tứ trưởng lão nói, hiện tại không phải thảo luận cái vấn đề này thời điểm. Đối với bọn hắn đại hôn, thật chỉ là tổ chức một trận kết hôn đại lễ đơn giản như vậy sao? Đế quốc hoàng đế mở miệng, là một tên ở lâu cao vị người lãnh đạo. Hắn từ nhận được tin tức này trước tiên, liền ẩn ẩn ngửi được một loại âm mưu hương vị. Chuyện này khẳng định lộ ra kỳ quặc. Poseidon tuyệt đối biết rõ chúng ta đều rõ ràng Vương Tây chân thực thân phận. Cái này còn khăng khăng cử hành hôn lễ, mời toàn thế giới các đại quốc gia những người đầu não cùng đi. Quá khó mà hiểu được. Chẳng lẽ hắn không có chút nào để ý mặt mũi? Ở trong đó chỉ có một khả năng, còn có chuyện nào đó để Poseidon nhất định phải làm như vậy. Có loại hồng môn yến cảm giác. Kia, tiên sinh, chúng ta trực tiếp cự tuyệt hắn mời. Dù sao gần nhất zombie tinh bên trong nhiều chuyện, ngài không cần tự mình đi qua rồi, tìm một cái đại biểu là được. Mấy đại trưởng lão nói ra ý nghĩ của mình. Ngay tại đế quốc cao tầng bên này đang xoắn suýt đến cùng có đi hay không Poseidon hôn lễ lúc, các đại quốc gia những người đầu não tình huống đều không khác mấy, toàn bộ đều tại suy nghĩ đến cùng có nên hay không đi tham gia Poseidon hôn lễ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.